Lục Nhẫn Đông: "Còn mày đúng là muốn ăn đòn." Lục Nhẫn Đông nói như vậy, Tô Đàm liền biết Lục Nghiên Kiều kia bịa chuyện. Cô dở khóc dở cười: "Cho nên suốt 2 tiếng đều là cô ấy tự bịa chuyện à?" Lục Nhẫn Đông gật đầu: "Đúng." Tô Đàm: "Có phải cô nên khâm phục sức tưởng tượng của Lục Nghiên Kiều không nhỉ?" Lục Nhẫn Đông cười: "Bức ảnh kia là khi tôi tham gia quân ngũ ở phía bên Đông Bắc, lúc làm nhiệm vụ gặp được một kẻ lén săn bắt nên tình cờ chụp được." Tô Đàm nghiêng đầu: "Vậy anh bị thương à?" Lục Nhẫn Đông nhìn cái đèn đỏ phía trước, cúi đầu ừ một tiếng: "Suýt thì mất mạng." Rất nhiều năm sau, Tô Đàm thấy được vết thương kia trên người Lục Nhẫn Đông. Vết thương từ vai xuyên ngang cả lưng, mặc dù đã nhiều năm nhìn qua cũng vô cùng dữ tợn. Tô Đàm sờ vết thương kia, khẽ hỏi Lục Nhẫn Đông: "Có lúc có đau không?" Lục Nhẫn Đông sờ tay Tô Đàm, anh nói: "Không đau." Tô Đàm hỏi: "Thật sự không đau sao?" Lục Nhẫn Đông cười dịu dàng, anh ngậm ngón tay của Tô Đàm trong miệng, nhẹ nhàng cắn, thấp giọng nói: "Nhìn thấy em thì cảm thấy trong lòng đều ngọt ngào, mấy cái khác đều không còn cảm giác gì hết." Tô Đàm đến gần, hôn lên vết thương kia, cô thì thầm: "Em đau." Lục Nhẫn Đông không nói chuyện, quay đầu hôn lên môi Tô Đàm, nhưng mà đó là chuyện của rất nhiều năm về sau. Lúc này Lục Nhẫn Đông vẫn còn đang chậm rãi thăm dò, mà Tô Đàm lại như tảng đá lạnh trong đêm, vừa lạnh lại vừa cứng, không muốn mở khe hở nào để người khác bước vào trong lòng. Nhưng may mắn là bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Ngày hôm sau, cũng không biết vì sao Lục Nhẫn Đông nhắc nhở Lục Nghiên Kiều hay bản thân Tô Đàm có chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cô cũng không bị Lục Nghiên Kiều dắt mũi nữa. Lục Nghiên Kiều còn chưa mở miệng, Tô Đàm liền cười tủm tỉm, lấy sách vở từ trong túi ra, gõ bàn một cái: "Nếu em lại kể chuyện cho chị nghe, chị sẽ không có lương đâu." Lục Nghiên Kiều nâng kính của mình chân thành nói: "Chị Đàm Đàm, để em trả lương cho chị, nhất định cao hơn so với tiền lương bố em trả." Tô Đàm cười: "Đối với chị thì không thành vấn đề, nhưng mà làm sao em sống sót qua được cửa ải của chú Út được nhỉ?" Vừa nhắc tới Lục Nhẫn Đông, Lục Nghiên Kiều liền ủ rũ, miệng không ngừng than thở. Tô Đàm làm như không thấy, mở sách ra bắt đầu giảng bài. Kiến thức cơ bản về tài vụ và kế toán thực ra cũng rất đơn giản, nhưng nội dung tương đối rườm rà, cần bình tĩnh để ghi nhớ và tính toán. Tính tình Lục Nghiên Kiều năng động, không có người giám sát thì không thể nào ngồi yên được. Hôm nay lúc Tô Đàm đến, Lục Nhẫn Đông còn bảo với cô trước. Lục Nhẫn Đông không nói, nó không cần lo lắng, chỉ cần để Lục Nghiên Kiều yên lặng ngồi 2 tiếng, đọc sách một lúc là được. Tô Đàm nhìn bộ dạng ngồi như kim đâm của Lục Nghiên Kiều, bất đắc dĩ nói: "Lúc trước tại sao em lại muốn học chuyên ngành tài vụ và kế toán? Cô nhớ rõ chuyên ngành này là át chủ bài của đại học C, yêu cầu điểm chuyên ngành cũng rất cao." Vẻ mặt của Lục Nghiên Kiều đầy đau thương trả lời: "Hey, việc này thì phải nói đến một câu chuyện dài dòng, từ lúc em còn học trung học nói lên." Tô Đàm nghe được câu này thì nhanh chóng cắt ngang câu chuyện: "Quên đi, chị không muốn biết." Lục Nghiên Kiều: "Chị muốn em nghẹn chết hay sao chị Đàm Đàm?" Tô Đàm rất nghiêm túc nói: "Chị cảm thấy nghe xong chuyện này của em, nếu không khác biệt lắm sẽ lại đến giờ tan học." Lục Nghiên Kiều tiếp tục kể vài chuyện cho Tô Đàm, nhưng kế hoạch đều thất bại, vừa ủ rũ lại vừa bị bắt nhớ với khái niệm chuyên ngành. Trong 2 tiếng đồng hồ, Lục Nghiên Kiều vô số lần có ý đồ ngắt lời, nhưng đều bị Tô Đàm đề phòng cản lại. Cuối cùng kết thúc, Lục Nghiên Kiều lộ ra vẻ mặt đưa đám nói với Tô Đàm là gia sư có nguyên tắc nhất mà cô từng gặp. Tô Đàm đang thu dọn sách vở, nghe vậy khẽ cười: "Nếu em đi viết chuyện, khẳng định sẽ là một tác giả lớn đấy." Lục Nghiên Kiều dựa đầu vào bàn: "Vì sao? Vì sao người xinh đẹp đều đáng sợ như vậy?" Cô ấy thấy bề ngoài yếu đuối của Tô Đàm, còn tưởng rằng chị gái này nhất định sẽ dễ lừa gạt hơn mấy gia sư lúc trước. Không ngờ cứng không mại cứng, mềm đều không ăn. Pha trò mà Tô Đàm hoàn toàn không có phản ứng, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng học xong bài. Cứ như vậy gian nan chịu đựng đến 9 giờ. Đồng hồ treo ở bên vách tường vang lên. Lục Nghiên Kiều liền nhanh nhỏ: kết thúc rồi, bây giờ học tiếp chính là tăng ca nhé." Tô Đàm bất đắc dĩ nhìn cô ấy chỉ có thể nói: "Được." Lục Nghiên Kiều thấy Lục Nhẫn Đông còn chưa đến thì ngâm nga bài hát trẻ em, cầm bánh ngọt từ trong phòng bếp ra, lại rót trà bưng đến trước mặt Tô Đàm, sau đó hưng phấn vén tay áo: "Đến đây nào chị Đàm Đàm, thừa dịp chú Út còn chưa đến, em sẽ kể cho chị nghe." Tô Đàm giờ khóc giờ cười, tuy rằng chuyện của Lục Nghiên Kiều cũng có ý nghĩa, nhưng cô cảm thấy mình sẽ lại bị luẩn quẩn trong đó mất. Lục Nghiên Kiều đã chuẩn bị tốt, ngồi đối diện Tô Đàm thấp giọng nói, có phải chú út của em đã từng nói với chị chú ấy biết xem bói không? Đúng. Lục Nghiên Kiều cố ý đè thấp giọng. Chú ấy quả thật biết xem bói, chỉ là bản lĩnh này lại không phải trời sinh. Bây giờ nếu đang trong giờ học, Tô Đàm còn có thể ngăn Lục Nghiên Kiều kể chuyện. Nhưng giờ học bài kết thúc rồi, Tô Đàm chỉ có thể nghe chuyện Lục Nhẫn Đông bệnh nặng như thế nào, rồi lại gặp được một cụ bà áo đỏ ra sao. Cuối cùng nhờ bà cụ áo đỏ chỉ bảo, anh học được bản lĩnh xem tướng kỳ quái này. Ngày hôm qua Lục Nhẫn Đông tới sớm, nhưng hôm nay đến 10 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Tô Đàm nghe đến lạnh cả người, uống cạn ba chén trà nóng. Lục Nghiên Kiều kể say sưa, cộng với nét mặt của cô ấy làm cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới kỳ lạ. Lúc đầu Tô Đàm còn miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhưng sau đó cô không cười nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn bánh ngọt với vẻ mặt cứng đờ. Nhưng bánh ngọt này rốt cuộc có vị gì cô cũng không biết. Để làm nổi bật bầu không khí, Lục Nghiên Kiều còn tắt đèn phòng khách đi, chỉ để lại duy nhất một chiếc đèn tường nho nhỏ. Vì thế trong phòng khách trống rỗng quanh quẩn chỉ có giọng nói âm u của cô ấy. Tô Đàm cuộn tròn người trên ghế sofa, dáng vẻ co thành một cục, hận không thể biến mất. Đồng hồ vang lên 10 tiếng, Lục Nghiên Kiều liếm môi, chưa thỏa mãn nói, em đi vệ sinh đã, chị Đàm cho em một tẹo nhé. Cô ấy đứng dậy đi vệ sinh, để Tô Đàm một mình trong phòng khách. Tô Đàm không dám nhìn loạn, cúi đầu nhìn chằm chằm di động. Ánh sáng từ di động hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Cũng không biết có phải do Tô Đàm ảo giác hay không, hình như lúc mơ hồ cô nghe phía sau mình truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tuy rằng ở trong lòng không ngừng nói với bản thân trên thế giới không có ma, nhưng bởi vì sợ hãi mà thân thể Tô Đàm vẫn dần dần cứng đờ. Thậm chí ngay cả động tác quay đầu đơn giản cũng không thể làm được. Tiếng bước chân rất nhẹ, lại càng ngày càng gần. Môi Tô Đàm trắng bệch, cơ thể run nhẹ nhẹ. Trong bóng tối, cô cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai của mình. Giống như một con thỏ bị hoảng sợ, Tô Đàm trực tiếp nhảy lên từ trên ghế sofa, chân vừa trượt, suýt thì ngã xuống đất. May mà có người ở phía sau bắt được cánh tay của Tô Đàm, kéo cô vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua áo lông mỏng truyền đến người Tô Đàm. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại, mà không có độ ấm. Tô Đàm. Giọng nói Lục Nhẫn Đông tràn ngập kinh ngạc, hình như hoàn toàn không ngờ Tô Đàm sẽ phản ứng như này. Anh cho rằng Tô Đàm đang ngủ cho nên rón rén đi tới, nào biết vừa mới chuẩn bị gọi cô dậy, cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Lục Nhẫn Đông. Trong giọng nói của Tô Đàm còn mang theo sự run rẩy. Anh làm tôi sợ muốn chết. Đèn phòng khách chợt sáng lên. Lục Nghiên Kiều vừa đi vệ sinh, cô ấy đứng bên cạnh công tắc đèn, vẻ mặt mờ mịt hỏi, đây là tình tiết vở kịch sao? Lục Nhẫn Đông. Cháu lại làm cái gì đấy? Lục Nghiên Kiều nhức đầu. Không có gì mà. Tô Đàm hít một hơi thật sâu, rời khỏi lòng Lục Nhẫn Đông. Có lẽ do bị dọa lên lúc này mặt cô vẫn trắng bệch, không thấy chút máu nào. Lục Nhẫn Đông nhíu mày. Lục Nghiên Kiều. Chị Đàm Đàm sợ ma ạ? Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm sợ cái này, cô nàng ngày càng cả thuyết tiêu tiểu thuyết kinh dị cũng không dám đọc, huống gì bằng cách kể chuyện sinh động như thật kia của Lục Nghiên Kiều chứ. Tô Đàm không sợ mới là lạ. Lục Nghiên Kiều cảm thấy có lỗi. Em xin lỗi chị Đàm Đàm. Cô cho rằng Tô Đàm chỉ sợ hãi bình thường, không biết rằng cô lại sợ đến vậy. Tô Đàm thở ra một hơi. Chị không sao đâu. Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được sự miễn cưỡng trên mặt của cô. Không sao hết. Lục Nhẫn Đông nói. Trên thế giới không có ma. Tô Đàm cười khổ một cái. Hy vọng như vậy đi. Lục Nghiên Kiều hơi áy náy xoay người vào phòng bếp rót cho Tô Đàm cốc sữa nóng, rồi lại xin lỗi cô thêm vài lần nữa. Tô Đàm lắc đầu. Chị thật sự không sao đâu. Đi thôi. Cũng đã trễ thế này rồi. Lục Nhẫn Đông hỏi. Thật sự không sao chứ? Không sao. Lục Nhẫn Đông hung dữ trừng mắt nhìn Lục Nghiên Kiều rồi mới xoay người cùng Tô Đàm lên xe. Tuy rằng lúc này không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ lại rất thấp. Có lẽ lo lắng của Tô Đàm sợ hãi, trên đường đi Lục Nhẫn Đông cũng không tắt đèn bên trong xe. Xin lỗi. Lục Nhẫn Đông lên tiếng. Tính tình Lục Nghiên Kiều năng động. Tôi sẽ nói chuyện với con bé. Ngày hôm qua anh chỉ dặn dò Lục Nghiên Kiều đừng dùng chuyện xưa để lừa gạt qua cửa, không ngờ cháu gái anh còn có thể gây ra chuyện này. Tô Đàm lắc đầu. Không liên quan đến Nghiên Kiều.